Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Như cái gì thành là một tên hợp cách nội ứng. Từ Tiêu Kiếm ngộ đạo. 3 ngày sau, Ngô Vọng ngồi liệt trên ghế, cả người từ trong ra ngoài tản ra một cỗ nồng đậm dã rời. Hắn thật một chút xíu cảm ngộ cũng không có. Những này nhân vực cao thủ thật đủ, tu đạo không phải là của mình sự tình sao? Tại sao muốn đem chính mình đột phá hy vọng ký thác vào trên thân người khác? Hắn một cái vừa đăng tiên cảnh phổ thông tu sĩ, có thể có cái gì nhận thức chính xác? Hiểu cái gì siêu phàm quy nhất? Ai? Ngô Vọng thở một hơi thật dài. Một bên Lâm Tố Khinh mỉm cười nhẹ nhàng tới, cầm một cái tiểu mộc chùy tại Ngô Vọng trên vai nhẹ nhàng gõ, để Ngô Vọng thoải mái mà hừ nhẹ hai tiếng. Đương nhiên, nàng muốn 10 phần chú ý, không thể để cho ngón tay chạm đến Ngô Vọng đầu vai. Ngực dây chuyền còn tại tiếp tục phát ra thần lực, dù là Ngô Vọng 3 ngày này cùng hơn 10 vị nhân hoàng các bên trong nhân vực cao thủ tiếp xúc qua, vẫn như cũ không có bị phát hiện như vậy dị thường. Hắn đoán đại khái một lần, theo hiện tại thu nạp thần lực tốc độ, nếu không cân nhắc tự thân, giai đoạn tính bão hòa, chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể đem dây chuyền bên trong chiết xuất qua thần lực toàn bộ đặt vào thể nội. Tại chiết xuất quá trình bên trong, nguyên bản hung thần thần lực rút lại 2/3. Này đối Ngô Vọng mà nói, kỳ thật trăm lợi mà không có một hại. Theo mẫu thân nói, hung thần thần lực là xen lẫn chúng sinh oán niệm thần lực, chính mình trước đây thông qua thu nạp thần tử huyết mạch, pha loãng qua hung thần huyết, hung thần tinh huyết, trong đó ẩn chứa thần lực cũng không tính quá nhiều. Mà mình lúc này đang thu nạp là nghiêm chỉnh đầu hung thần thần lực, rất dễ dàng có cái gì mặt trái tác dụng. Mẫu thân nên là kịp thời phát hiện việc này, mới cưỡng ép để kia phiến tiểu thiên địa bên trong lấp lánh tinh quang truyền thanh nhắc nhở, cũng kích hoạt lên dây chuyền công dụng. Đối với cái này, Ngô Vọng đã không có quá nhiều kinh ngạc, Thương Tuyết đại nhân bình thường phát huy thôi. Ngược lại là, Thần Nông lão tiền bối đem hung thần thần lực khóa lại, cũng ngưng tụ thành kia màu trắng tiểu hoa thần thông, coi là thật để Ngô Vọng có chút kinh dị. Càng trải nghiệm càng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Đại hoang trung quy là chúng thần đại hoang, thân mang váy trắng, đứng lặng tại tinh không phía trên. Mẫu thân như thế nói, thần linh đệm đạo mà sinh, cùng đạo cùng tồn tại, sinh mà trưởng khống sở thuộc chi đạo. Bởi vậy góc nhìn xuống chúng sinh, thúc đẩy bách tộc, nhưng cũng chỉ lần này thôi. Kia lẳng lặng ngồi tại đại địa phía trên, ngắm nhìn đám mây thiên cung lão tiền bối nói như thế. Ai, lúc nào có thể thật bị nắn vai? Ngô Vọng trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngồi phịch ở chiếc ghế bên trong nói như thế, Lâm Tố Khinh hé miệng cười khẽ, để cho mình tận lực tránh cho cười ra tiếng. Thiếu chủ ngươi ngủ thiếp đi, không phải cũng có thể buông lỏng mà? Kia có cái gì dùng bổn thiếu chủ cảm giác cùng thể nghiệm không trọng yếu sao? Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn trong phòng, gặp Mộc Đại Tiên đuổi theo nhĩ thử chạy tới chạy lui, hoàn toàn không có nửa điểm cảm ngộ dáng vẻ. Đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đại trưởng lão đã vội vã đi bế quan, trước đây lôi kéo chính mình luận đạo hơn 40 vị cao thủ, có 7-8 vị cũng đi vội vàng bế quan, nhưng đại bộ phận cao thủ đều rất bình thường nha, hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu. Ngô Vọng trong lòng minh bạch vô cùng, bọn hắn kỳ thật đều là có riêng phần mình cảm ngộ, riêng phần mình cảnh giới. Cùng chính mình trò chuyện sở dĩ dễ dàng phát động đốn ngộ, kỳ thật chỉ là chính mình hữu ý vô ý ở giữa, cho bọn hắn cung cấp một cái khác nhận biết thế giới mạch suy nghĩ. Trên bản chất, vẫn là bọn hắn hậu tích bạc phát thôi. Thiếu gia, phải ngủ một hồi sau, ngủ không được, còn muốn tu hành. Ngô Vọng ngáp một cái, bởi vì thu nạp thần lực duyên cớ, gần đây thể tu đấu pháp chiến kỹ có thể ngừng nghỉ, nhưng mỗi đêm vẫn là phải dẫn tinh thần chi lực thối thể, củng cố tinh thần huyết mạch chủ đạo địa vị. 3 năm này nhiều lại là truyền kinh, lại là lừa dối, Ngô Vọng đối tinh thần đại đạo cũng nhiều rất nhiều lý giải. sẽ tiếp tục nhập định ngộ đạo. Thời khắc không thể quên lại đạo cảnh mới là căn bản. Chính mình đi xong pháp đồng tu con đường, chính là vì tinh, khí, thần ba người tăng tiến. Dài lâu thọ nguyên cùng chiến lực mạnh mẽ hắn tất cả đều muốn. Mấy đạo nhân ảnh dẫm lên mây trắng từ nơi xa mà đến, rơi vào trước lầu bên ngoài hơn 10 trượng. Đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, là một vị phó các chủ, mang theo các vị cao giai chấp sự. Ngô Vọng đứng dậy đón lấy, cùng mấy người một trận hàn huyên. Vị này phó các chủ trầm ngâm vài tiếng, uyển chuyển nói ra đề nghị của mình. Vô Vọng điện chủ, người xem chúng ta có cần thiết hay không làm một trận ngộ đạo đại hội, cái này thế nào nói. Vô Vọng điện chủ tu vi tạm dừng không nói, ngài những cái kia chỉ điểm đối với siêu phàm cảnh cao thủ mà nói quả nhiên là 10 phần sắc bén. Các vị sư thúc sư bá đều đối Vô Vọng điện chủ đại thêm tán thưởng. Phó các chủ, việc này thì không cần. Ngô Vọng trả lời chỗ 10 phần quả quyết, nụ cười yêu nhã lại mang theo chút ít cự ly cảm giác. Hắn nói, ta đã không có bất kỳ cái gì cảm ngộ, gần nhất cũng sẽ không làm mộng. Thành tiên trước đó tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì lão tiền bối nói chuyện phiếm cái gì. Vô Vọng điện chủ, đây chính là để ngài danh truyền tứ hải, âm thanh chấn nhân vực tốt cơ. Loảng xoảng, các lâu cửa gỗ bị hung hăng đóng lại. Phó các chủ cùng cái khác mấy tên chấp sự bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tên này phó các chủ mặt già bên trên viết đầy xoắn xuýt, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng cảm khái, dẫn người phiêu nhiên mà đi. Trong phòng, Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Tố Khinh, khách đến thăm một mực không thấy, liền nói ta đốn ngộ bế quan, có tặng lễ tự nhận lấy. Bọn hắn nâng yêu cầu một cái cũng không được đáp ứng. Lâm Tố Khinh khẽ khom người, mềm nhũn ứng tiếng là, nàng vừa định hỏi, nếu là Linh Tiên Tử tới, gặp hay là không gặp. Ngô Vọng đã nhảy xuống đầu bậc thang, bộ pháp nhẹ nhàng chạy tới lầu 2, nhanh như chớp mắt tung ảnh. Cái này, hẳn là muốn gặp A Linh Tiên Tử, cái kia có thể xem như khách nhân sao? Kia là thiếu chủ trong miệng hảo hữu, người bên ngoài trong mắt thiếu chủ chuẩn đạo lữ nha. Lâm Tố Khinh xoa cằm hơi suy tư, nhưng nếu trực tiếp phủ lên Linh Tiên Tử tên tuổi, lại dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thiếu chủ cùng Linh Tiên Tử quan hệ trong đó. Hừ, bọn hắn vốn là không có cái gì quan hệ. Nàng xuất ra một cái mộc bàn, ở phía trên viết mấy dòng chữ. Chủ quan liền là Vô Vọng điện chủ bế quan, gần đây tổng thể không gặp khách, nhưng tuổi trẻ nữ tiên ngoại trừ ai, một chỗ âm u ẩm ướt dưới mặt đất trong huyệt động. Người mặc cẩm y, đỉnh đầu xiềng bày ra tráng hán, dưới đáy lòng thở dài, biểu lộ lại là nhất quán trang nghiêm. Hắn gọi Dương Vô Địch, Diệt Tông tông chủ đại nhân thiếp thân nam hộ vệ. Diệt Tông chủ yếu không phải là tông môn sản nghiệp linh thạch nhà cung cấp. Hiện nay hắn còn có hai trọng thân phận, Thập Hung Điện đệ tứ tổng điện cao giai làm việc, cấp thấp trưởng lão hậu tuyền, cùng nhân hoàng các xếp vào tại Thập Hung Điện duy nhất nội ứng. Có sao nói vậy, hắn mấy năm nay tại Thập Hung Điện lẫn vào quả thật không tệ. Ban sơ yểm hộ Trương Mộ Sơn rời đi sau, Dương Vô Địch tự bị bắt lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. May mắn hắn 10 phần cơ trí, lại kia hai tên thiên tiên tựa như là bị huyết trì dơ bẩn tâm thần, có chút không quá linh quang, bị hắn may mắn lăn lộn tới. Đại giới chính là hắn tại trong huyết trì phù phù trầm trầm 2 tháng. Cái khác bị bắt tới nguyên tiên cảnh, chân tiên cảnh tiền kỳ ma đạo tu sĩ, tại Thập Hung Điện trong huyết trì nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Trên cơ bản nguyên thần cũng liền bị ô nhiễm, tự thân cũng liền sa đọa. Mà hắn Dương Vô Địch, tại trong huyết trì ngâm 2 tháng, trong huyết trì có thể dụ phát tu sĩ tâm thần đọa ác pháp. Lực chẳng những không có giảm bớt, nồng độ còn cưỡng ép tăng lên 3-4 thành. Chỉ cần ta tâm đủ hắc, hung thần liền không có gặp châm cắm khe hở cơ hội. So sánh 2 tháng trước sau, Dương Vô Địch cũng không có cảm giác chính mình đáy lòng suy nghĩ có cái gì biến hóa. Diệt Tông là nhà hắn, bảo trì dựa vào mọi người, tông chủ không làm người. Trưởng lão cười ha hà, tại trong huyết trì ngạnh kháng 2 tháng. Đối với hắn mà nói cũng là khiêu chiến thật lớn. Đáy lòng không ngừng có huyễn tượng sinh ra. Dục vọng mỗi thời mỗi khắc đều tại từng bước xâm chiếm lấy đạo tâm của hắn. Nhưng tông chủ đại nhân ngẫu nhiên chuyện phiếm lúc mấy câu. Lại thành dương vô địch giải dược. Tu ma tu chính là thẳng thắn. Là nguồn gốc. Tu ma theo đuổi thật vật tuy vô pháp trực tiếp đi miêu tả. Lại có thể đi miêu tả cái này thật vật mặt đối lập dối trá. Mềm yếu. Tham lam. Túng dục. Chân chính ma. Có phải hay không tuân theo thế nhân sở định hạ khuôn sáo. Tự thân tiếu ngạo độc hành. Không quan tâm bất luận người nào lý giải. Không quan tâm bất luận người nào cảm kích hoặc là căm hận. Hắn dương vô địch sớm đã lập chí trở thành tông chủ như thế ma đầu. Lại như thế nào sẽ ở cái này bẩn thỉu trong huyết trí. Rơi xuống làm dục vọng nô lệ. Rơi xuống làm hung thần tay chân. Kỳ thật đọa ác. Mê thất bản thân cái gì. Cũng không phải cái gì đại sự. Chủ yếu là cân nhắc đến. Nếu như chính mình thật mất phương hướng. Kia sau này không khác nào muốn cùng tông chủ đối nghịch. Tông chủ kia là cái gì thủ đoạn, tông chủ kia là cái gì thành phần, ma đạo đại lão kia không cơ bản. Cùng cấp với tự tìm đường chết. Nói không chừng sống còn khó chịu hơn chết. Dương vô địch chỉ cần vừa nghĩ tới. Hắn phản bội diệt tông. Phản bội tông chủ. Lại bị tông chủ bắt được, tông chủ đem hắn toàn bộ linh thạch cùng pháp bảo lấy ra. Ở ngay trước mặt hắn một chút xíu đập nát. Lại tại trên đầu mình gõ mở động. Đem bột phấn một chút xíu rót vào thập hung điện huyết trì. Nó liền là cái giám. Như thế qua chịu đựng qua 2 tháng. Làm dương vô địch tại trong huyết trì bị nói ra lúc. Đáy lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động. Đối mấy người cười hắc hắc. Tràn đầy hồn nhiên ngây thơ. Choáng váng. Có thể dùng. Cái này chân tiên cảnh đỉnh phong đạo khu thật đúng là không sai. Các vị đại nhân hẳn sẽ thích. Không yên lòng. Vẫn là lại nghiệm chứng 1-2, rời đi huyết trì sau lại dày vò mấy ngày. Dương vô địch cuối cùng bị thập hung điện tiếp nhận. Hắn bị che đậy giác quan thứ 6. Mang đến tổng điện bên trong cử hành bái kiến phụ thân đại nhân nghi thức. Dương vô địch nhìn thấy trong đại điện những cái kia quỳ lại bóng người. Không khỏi âm thầm cục cục. Những này thập hung điện hung nhân đối 10 tôn hung thần pho tượng lễ bái còn chưa tính. Lại còn hô phụ thân. Đơn giản buồn cười, thực tế buồn cười, một điểm nhân vực tu sĩ cốt khí đều không nói sao, mặt cũng không cần. Hắn nói thầm chính khởi kinh, một bên truyền đến uy nghiêm 10 phần tiếng nói. Đến ngươi, lựa chọn một vị phụ thân trở thành ngươi họ chủ phụ thân. Mỗi ngày đều muốn lên hương cung phụng, cái khác phụ thân bọn họ mỗi cái cung cấp tháng phụng 3 lần. Dương vô địch mặt lộ vẻ nghiêm túc. Bước nhanh hướng về phía trước, hai chân khẽ cong tựu quỳ xuống, hai tay nâng cao, nằm sấp, trực tiếp đầu dạp xuống đất. Hắn dùng hùng hồn nam giọng thấp hô hào, phụ thân, thân là ngài nhận làm con thừa tự mà đến dòng dõi. Ta nên như thế nào hướng ngài biểu đạt của ta kinh ý nguyện hèn mọn ta? Có thể đi hôn ngài hai chân dẫm qua bùn đất, để cho ta ngửi được trong đất bùn kia say lòng người mùi thơm ngát. A, phụ thân, ta nguyện trở thành ngài bên cạnh bụi bặm, nguyện trở thành ngài thổ nạp qua khí tức, nguyện trở thành ngài trung thành nhất nô bộc. Lúc đó, toàn bộ đại điện đều yên lặng, cùng nhau nhìn xem cái kia cao 9 thước tráng hán đầu trọc. Mang theo cuồng nhiệt, mang theo la lên, 3 bước đỉnh đầu lễ, trong miệng la lên từng câu bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua ca ngợi chi từ. Dương vô địch. Trước kia vụng trộm tại những cái kia tạp thư bên trên trích ra xuống tới. Lúc đầu chuẩn bị đối mặt tông chủ phạt linh thạch lúc mông ngựa tư. Vừa vặn có dùng võ chi địa. Kết quả chính là, trổ hết tài năng. Dương vô địch trực tiếp tại đông đảo mới hung nhân bên trong trổ hết tài năng. Đạt được các vị lão hung nhân trưởng lão lau mắt mà nhìn. Theo kia bắt đầu, Dương vô địch tự xuôi gió xuôi nước. Phảng phất tìm được thích hợp bản thân mở ra quyền cước sân khấu. Tại thập hung điện bên trong cấp tốc đứng vững gót chân. Mỗi lần hung nhân hội nghị, đều có thể nhìn thấy hắn tràn ngập nhiệt tình ca ngợi phụ thân bọn họ mỗi lần ra ngoài chấp hành. Hoạt động, trên danh sách cũng dần dần có hắn tính danh. Dương Vô Địch cũng thừa cơ cùng Nhân Hoàng Các lấy được liên hệ. Lúc đó, Dương Vô Địch thật thở dài một hơi. Kể từ đó, chính mình lại cùng Tông Chủ Đại Nhân đứng tại cùng một trận doanh. Lại có thể vì Tông Chủ Đại Nhân làm chút chuyện. Mọi thứ không có khả năng thập toàn thập mỹ. Làm nội ứng càng là như vậy. Vì đạt được một chút tin tức, lại không thể gây nên người bên ngoài hoài nghi. Dương Vô Địch vắt hết óc, thậm chí không tiếc dùng thân tự ma, dùng chính mình thân thể cường tráng, đi lấy lòng những cái kia nắm giữ thập hung điện quyền hành xuân xanh nữ hung nhân. Kia, là thật hung hiểm, nhưng hồi báo cũng là cự đại. Hắn không chỉ là bị cấp tốc đề bạt, cấp bậc bay tán loạn, càng là hỏi thăm ra một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Thập hung điện đệ tứ tổng điện sở dĩ nóng lòng gia tăng hung nhân, là bởi vì phụ trách đệ tứ tổng điện thủ tịch trưởng lão được hung thần mệnh lệnh, mà truyền lệnh chính là một cái đầu mang mũ rộng vành nữ nhân. Dương Vô Địch đem cái này tin tức truyền lại cho Nhân Hoàng Các, vì che giấu tai mắt người, cũng lo lắng hắn truyền tin dùng thạch đầu bị chặn được. Sở dĩ hắn vẽ che giấu chút ít, cố ý vẽ giống như là một cái được đỏ khăn cô dâu nữ tử. Ở bên cạnh viết cái quân chữ. Quân lấy quốc quân. Quân chủ chi ý. Ý là hiện tại thập hung điện làm chủ là nữ tử. Cái này nữ tử đại khái trưởng dạng này. Bọn hắn luôn không khả năng hiểu lầm cái gì. Hiểu được ta tìm đạo lữ a. Dương Vô Địch mỉm cười. Kỳ thật bọn hắn như thế nào lý giải không sao. Việc của mình sau giải thích một câu như vậy đủ rồi. Muốn liền là truyền lại tin tức trở thành sự thật. Bằng chứng hắn nội ứng thân phận lập trường. Làm nội ứng Tuế Nguyệt tóm lại sẽ cảm thấy có chút dài răng rạc. Trước sau đã gần đến 4 năm. Dương Vô Địch đã ẩn ẩn sắp đột phá. Nhưng hắn đang liều chết áp chế cảnh giới. Tránh cho chính mình đột phá đến thiên tiên cảnh. Tại thập hung điện được đề bạt. Hoặc là phái hắn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Dương Vô Địch trong lòng môn rõ ràng, giờ phút này hắn cần phải làm là bảo trì điệu thấp, đứng vững Nhân Hoàng Các thập hung điện hai đầu thuyền, cũng thời khắc nhớ kỹ chính mình là diệt tông chi nhân, là tông chủ hộ vệ, như thế đã có thể đứng ở bất bại chi địa, can thiệp vào dễ dàng gặp nạn, quá kiêu căng dễ dàng bị ngộ thương, tại thập hung điện đột phá đến thiên tiên trăm hại mà không một lợi. Tương phản, mình nếu là có thể tại thập hung điện bị phá diệt sau đột phá. Vừa có nội ứng chi công, lại có thiên tiên cảnh thực lực. Đến lúc đó ôm chặt tông chủ đùi, cho tông chủ tranh giành mặt loại trừ thập hung điện bên trong những này như lang như hổ nữ hung. Nhân, hắn còn có thể thiếu cái gì căn cứ hắn bây giờ nắm giữ tình báo. Thập hung điện tổng cộng 4 phía tổng điện, đệ nhị tổng điện đã bị tông chủ đại nhân tận diệt. Thứ bậc 4 tổng điện bị đoan. Hắn lắc mình biến hóa. Liền là đối thập hung điện hiểu rõ nhất nam nhân. Lại kiên trì. Chờ phía trước lộ. Liền là hết. Minh. Thản. Đồ. Ngay tại kia âm u ẩm ướt trong địa động tĩnh tọa Dương Vô Địch não sau. Lập tức nổi lên một vòng ánh sáng. Chợt nghe truyền thanh. Dương làm việc. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến nơi đây đại trận bên trong. Còn xin chuẩn bị sẵn sàng. Dương Vô Địch biểu lộ đờ đẫn chỗ mở hai mắt ra. Nhẹ nhàng gật đầu. Cùng phía sau mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau. Lấy ra một tấm đen nhánh mặt nạ đeo lên. Hắn giờ phút này ngay tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đây cũng là trong vòng 4 năm lần thứ 6 ra ngoài. Mỗi lần nội dung nhiệm vụ. Cơ bản đều là chém giết giết. Tiếc nuối là. Dương Vô Địch từ đầu đến cuối vô pháp xác định đệ tứ tổng điện vị trí. Mỗi lần ra vào đều sẽ bị phong bế giác quan thứ 6. Khôi phục với bên ngoài cảm giác sau. Đã ở tổng điện bên trong. Giai vị còn chưa đủ. Nhất định phải đi đến vị trí cao hơn. Mà cái này, liền cần càng nhiều công lao. Đen nhánh mặt nạ sau. Dương Vô Địch trong mắt xẹt qua mấy phần lãnh quang từ đây cắt ra bắt đầu. Hắn mộc đến cảm tình, thế là lại lấy ra một cái khăn trùm đầu, phủ lên chính mình mang tính tiêu chí đầu trọc, phương viên hơn 10 dặm hoang sơn dã lĩnh bên trong, linh khí gần như ngưng trệ, tiếng cười liên tiếp. hơn 10 chi mai phục hung nhân đội ngũ, mấy trăm tên nguyên tiên. Đề giai chân tiên đã thần kinh căng thẳng. Đột nhiên, thiên địa ở giữa truyền đến tiếng sét đánh vang. Nguyên bản không có vật gì trên bầu trời. Một chiếc thuyền lớn quỷ dị xâm nhập mảnh này thiên địa. Thân thuyền bốn phía còn mang theo tầng tầng càn khôn làn sóng. Hiển nhiên, chiếc này ngự không thuyền lớn đụng vào Na Di đại trận. Trong nháy mắt được đưa đến nơi đây không trung. Trên thuyền lớn, trên trăm tên tiên binh lập tức ra ngoài nghênh địch. Mười mấy cỗ thiên tiên cảnh uy áp trấn áp lục phương. Liền nghe một tiếng, không lưu người sống. Dương Vô Địch lập tức đứng dậy, mang theo mấy chục đạo thân ảnh xô ra thổ động, cùng các nơi thoát ra mấy trăm đạo thân ảnh cùng một chỗ. Hóa thành lưu quang, bay thẳng kia đại lâu. Càng nắm chắc hơn 10 đạo chân tiên cảnh hậu kỳ, thiên tiên cảnh khí tức, từ bốn mặt tám mới bay bắn mà đến, đánh ra vô biên pháp lực, ném ra từng kiện pháp bảo, hướng kia thuyền lớn toàn lực đánh tới. Thập hung điện lần này thủ bút thật lớn. Đây là muốn đối phó ai? Dương Vô Địch đáy lòng âm thầm buồn bực. Trước bay tốc độ tất nhiên là cố ý chậm mấy phần. Mục quang tại kia trên thuyền lớn vừa đi vừa về tìm kiếm. Đột nhiên, tên chọc đầu này tráng hán nắm đấm run rẩy, hai mắt trừng thành chuông đồng. Tại kia thuyền lớn dựa vào sau, bị hơn 10 vị ma tu cao thủ bảo vệ áo lam thanh niên. Không phải là tông chủ đại nhân hảo hữu, bọn hắn diệt tông tiểu hộ pháp, cái kia quý gia dòng độc đinh quý mặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.